Tiên đạo bất chính, chương 71 thù cũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại trưởng lão Mạc Danh bị nàng khen ngợi, nhìn không được cười nói, ta nào có lợi hại như vậy. Trên đời này việc ta không biết rất nhiều, trong đó liền bao gồm cái đồ đằng này a, trên đời căn bản không có một người có thể nắm giữ hiểu biết hết thảy vạn vật, ta đoán đồ đằng này có lẽ là bí thuật viễn cổ xưa, hình dáng như vậy cùng một loại tà thuật viễn cổ thập phần tương tự. Bất quá cụ thể là cái gì, ta còn phái người từ trong các loại thư tịch cổ xưa tìm kiếm, trước khi có kết quả chúng ta cũng không động nó. Vân Thường Nhi, cái hiểu cái không, mà nghe Thường Thường có chỗ chuyện lạ thì gật gật đầu, ánh mắt lại là mờ mịt, cái này làm cho Thời Duẫn trưởng lão cảm thấy đáng yêu lại hảo chơi. Nàng cũng không thể ở trước mặt một tiểu đệ tử lộ ra tin tức quá nhiều, liền trước lấy phương thức lừa hài tử, làm nàng giữ kín bí mật, theo sau liền nói đến vấn đề khác. Không ngờ lúc này, Vân Thường Nhi lại hỏi. Ta đột nhiên nghĩ đến, trưởng lão ngươi thời điểm ở vách núi, nhắc tới cái gì Thương Lan Võ Hy. Như vậy Võ Hy là ai? Thương Lan là chỉ Thương Lan phái sao? Thương Lan phái sẽ không hại trưởng lão đi. Thời Duẫn trưởng lão nghĩ đến việc này, bỗng nhiên giận sôi máu. Cũng mặc kệ cùng Vân Thường Nhi cái này tiểu đệ tử nói ra có thích hợp hay không, liền cả giận nói. Lão bất tử Võ Hy kia, đúng là Thương Lan phái đại trưởng lão. Ta lúc ấy lưu lạc đến hoàn cảnh kia, đó là nhờ. Phốc của hắn, đúng, không sai, chính là hắn làm hại. Nàng nói tới đây, bỗng nhiên càng nhịn không được liền nói chi tiết. Hoa Nhi à, ta nói cho ngươi, người này sớm tại trăm năm trước kia, liền cùng ta có không ít mâu thuẫn, thiết kế cướp đi không chỉ không ít pháp bảo thần khí của ta, còn nhiều lần trở ngại ta bế quan luyện công, làm cho ta suýt nữa tẩu hỏa nhập ma. Sau lại ta tu luyện rất có thành quả, sắp đột phá nguyên anh tiến vào hóa thần, Võ Hy lão nhân kia. Lúc ấy là tu sĩ đệ nhất Thanh Châu. Tu vi đã đạt hóa thần kỳ, vì phòng ngừa ta sau khi đột phá uy hiếp đến địa vị độc nhất vô nhị của hắn, liền đối với ta hạ độc thủ. Hắn tại lúc ta mệt mỏi vì cùng hắn tranh đấu, quyết định tứ hải vân du, thế nhưng thiết kế dụ dỗ ta, làm ta cho rằng thượng chân phái lâm nguy, nhanh chóng trở về. Trên đường ta quá mức nóng vội, nhất thời không bố trí phòng vệ, liền bị hắn dùng tán công trùng chui vào trong cơ thể, trong vòng 15 phút vô pháp thi triển bất luận cái gì công lực. Hắn thừa dịp trong lúc này, một trường khóa trụ ta một thân tu vi, đem ta mang về thượng chân phái, đẩy vào trong vách tường dưới khe núi kia. Lúc ấy hắn vì che giấu việc làm chính mình, còn không biết từ chỗ nào tìm một bọn đạo trích tới vây công thượng chân phái ta. Chấm, hắn giả vờ đi ngang qua bị liên lụy, lại giả ý ra tay tự vệ, đem ta phong nhập vào địa phương mà toàn bộ thượng chân phái đều không nghĩ đến, làm ta ở bên trong tự sinh tự diệt. Buồn cười nhất là, hạng người xảo trá âm hiểm như vậy thế nhưng có thể ổn yên ngồi vị trí đại trưởng lão Thương Lan phái, đến nay không đổi. Mặc dù Thương Lan phái sớm biết ân oán của ta cùng với hắn, lại biết được Võ Hy không ngừng âm thầm hãm hại ta thế nhưng môn nhân trong phái hắn thế vẫn cung phụng hắn giống như thần Phật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở trước khi ta bị ngộ hại ta còn từng hướng Thương Lan phái thảo muốn công đạo, không ngờ mặc dù lúc ấy nhân chứng vật chứng đều có, Thương Lan phái cũng còn che chở hắn, nói cái gì nội môn việc nội môn đều có định đoạt, cuối cùng định đoạt ra kết quả không đáng truy cứu. A, theo ta thấy a, này Thương Lan phái cũng không biết sớm tại khi nào, liền đã bị sâu mọt ăn mòn, không còn giống lúc trước nữa. Thời Duẫn trưởng lão một bên căm giận nói, Vân Thường Nhi một bên im lặng nghe. Sau khi nghe được tới, nàng lược có kinh ngạc nghiêng đầu hỏi. Thượng chân phái không vì ngươi thảo cái công đạo, chính là minh tâm trưởng môn cũng không có khả năng buông tha bọn họ đi. Lúc này, Thời Duẫn trưởng lão bỗng nhiên ngơ ngẩn, trên mặt thoát ra một tia biểu tình mất tự nhiên. Vân Thường Nhi chính còn đang cân nhắc sắc mặt thay đổi này có thâm ý gì đâu, lại thấy Thời Duẫn trưởng lão chừng đôi mắt trong mắt hướng lên trên mắt trợn trắng, lầu bầu nói. Đánh không lại, Vân Thường Nhi, Thời Duẫn trưởng lão lo chính mình nói thầm. Võ Hy lão nhân kia vô luận lúc ấy vẫn là hiện tại, đều là Thanh Châu đệ nhất tu sĩ. Lúc ấy hắn thuận lợi hóa thần, mà ta đang chuẩn bị tiến giai, minh tâm lúc ấy càng là thua kém ta, vừa lúc viên mãn mà thôi. Hoa Nhi ngươi phải biết rằng, người tu hành cảnh giới càng cao, liền càng khó tiếp tục tấn chức cảnh giới mới, này đại biểu cho khoảng cách giữa các cảnh giới, càng đi chỗ cao đi, lực lượng chênh lệch liền càng lớn. Nguyên Anh kỳ cùng hóa thần kỳ tuy chỉ là cách biệt nhất giai, cũng đã có thập phần rõ ràng cách xa. Ta tại trước khi bị hãm hại công lực tại toàn bộ thượng chân phái là cao nhất, liền ta đều không thể đối phó hắn, môn nhân khác mặc dù ước chiến, lại có thể có kết quả tốt sao? Mà thực lực tổng thể Thương Lan phái, lại ở phía trên thượng chân phái ta, hai cái môn phái bên trong đối chiến, thượng chân phái ta càng là nửa điểm ngon ngọt cũng sẽ không có, người nói ta sao có thể làm môn phái ta, vì ân oán cá nhân của mình tiến lên chịu tội vô ích. Hơn nữa ta Thượng Chân Phái, trước nay đi theo con đường tu tâm chi đạo, lập phái chỉ vì triệu tập người đồng đạo cùng tu hành, cũng không quan tâm phàm tục ngoại giới, cùng cạnh tranh vô vị. Nếu không có ta rất nhiều lần bị lão tặc kia làm hại suýt nữa tẩu hỏa nhập ma, ta cũng không liên tưởng đến, hắn lại là cố tình ra tay trở ngại ta đột phá đến cảnh giới tiếp theo. Lúc này Thời Duẫn trưởng lão thở dài một tiếng, ngước mắt nhìn phía chân trời. Biểu tình bất đắc dĩ cùng phẫn hận lại che giấu không được rõ ràng mà hiển lộ ra tới. Vân Thường Nhi thấy thế, lại lâm vào trầm tư. Sau một lúc lâu, nàng mới ngẩng đầu. Chẳng lẽ trưởng lão ngày sau cũng muốn nén giận sao? Trước kia là không muốn đánh nữa, hiện giờ gặp phải thương tổn như vậy, ngươi cũng muốn ẩn nhẫn. Lúc này Thời Duẫn lại thở dài nói. Ta cũng bất đắc dĩ à, oa nhi ta nếu là một thân công lực còn ở, sau khi thoát thân, ta còn có thể tìm ra hắn chiến một trận sống chết mới thôi. Nhưng ta công lực vô pháp khôi phục trong cơ thể thương thế trầm trọng, nếu khiến cho đấu tranh ta chỉ có thể trơ mắt nhìn mọi người vì ta vào sinh ra từ đâu, ngươi nói, báo thù như vậy, có gì ý nghĩa? Ta lương tâm sẽ thoải mái sao? Cho nên ta xem vẫn là thôi đi, chỉ cần võ hy kia không hề tới trêu chọc ta liền. Nhẫn nhẫn quên đi, Minh Tâm làm trưởng môn một phái càng là yêu cầu rõ ràng, sự tình gì có thể làm, sự tình gì không thể làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu võ hy đều kiêng kỵ địa vị trưởng môn của nàng, không dám có ý đồ xấu đến trên người nàng, ta liền càng hẳn là chịu đựng, vì nàng, vì tông môn suy nghĩ. Vân Thường Nhi nghe vậy, nhìn nhìn thân thể Thời Duẫn trưởng lão thật lâu không nói. Một hồi lâu sau, nàng mới ngữ khí không rõ mà mở miệng. Kia, nghe ra, nếu là trưởng lão công lực khôi phục vẫn là sẽ hướng hắn trả thù. Thời Duẫn trưởng lão cười nói. Nếu công lực khôi phục mặc dù ta không phải đối thủ của hắn, cũng đủ thương hắn sáu thành, liền sẽ không làm hắn giống như hiện tại tiêu dao. Chỉ là này rốt cuộc khó khăn, này nội thương, có thể ức chế liền không tồi, công lực mặc dù khôi phục cũng tuyệt đối không đến được trình độ như dĩ vãng. Vân Thường Nhi lần thứ hai trầm mặc, trong chốc lát sau, nàng mới lại mở miệng. Như vậy, nếu một ngày kia có người có thể khôi phục công lực trưởng lão trọn vẹn còn có thể trợ ngươi đột phá tu vi, trưởng lão hội tiếp thu trợ giúp như vậy sao? Cách chương.